Anh chờ em lâu rồi. Chương 6, góc chuyện audio.com. Đã hơn một tuần kể từ ngày Trương Đình Dương tỏ tình với Tô Tiểu Hy, nói đúng hơn là tuyên bố độc chiếm cậu suốt từ hôm ấy, cậu ra sức tránh mặt anh. Sáng dậy sớm đi làm, ăn trưa ở quán, tối về còn muộn hơn cả anh. Trong thâm tâm, Tiểu Hy biết mình đang trốn tránh sự thật. Sự thật rằng, cậu, một thằng nam, lại rung động ít nhiều trước gã đàn ông mới gặp cách đây 2 tuần, tức là anh. Vào giờ nghỉ trưa, Tô Tiểu Hy nhàm chán giờ điện thoại ra nghịch. Có 2 tin nhắn mới, đều là của Trương Đình Dương. Chống ngực đập liên hồi, cậu nhắm thịt mắt run run nhấn nút mở. Tin nhắn 1, Tiểu Hy, mấy hôm nay cậu đều tránh mặt tôi. Vui lắm sao? Tin nhắn 2, tối nay tôi đi công tác, ngày kia mới về. Cậu nhớ gọi thức ăn ngoài hàng. Giờ không cần tránh tôi như tránh tà nữa, cậu có vui không? Cạch, 1 tiếng, Tiểu Hy đánh rơi điện thoại. Giọng điệu như vậy, anh đang giận dữ sao? Từ, vui, như ghim sâu vào tim cậu, đau nhức. Vui cái nỗi gì chứ? Anh thì biết gì mà nói. Tan ca, Tô Tiểu Hy thất thểu về nhà. Vừa mở cửa cậu đã chạy ngay vào bếp mở lồng bàn. Trống rỗng, anh đi công tác rồi, không ai nấu ăn hết. Chán trường, Tiểu Hy quyết định nhịn một bữa, leo về phòng. Quái lạ là con người không biết mất ngủ như cậu, hôm nay lại trằn trọc. Thiếu cái gì nhỉ, ly sữa anh pha cho cậu mỗi tối. Ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng anh, hay là âm thanh đánh máy lạch cạch thi thoảng xuyên tường vọng tới, khiến cậu cảm thấy an tâm. Có khi nào, đơn giản là thiếu anh. Cậu vùng dậy, bật máy tính, mở trang web tìm kiếm, run run gõ bàn phím. Ấy thế mà kết quả cho câu hỏi, liệu trai thẳng có bị bẻ cong không, của cậu, lại là một loạt đam mỹ. Lướt qua mấy cái tên, Du Long Tùy Nguyệt, Hù Mộc Sung Đống Lương, Hảo Mộc Vọng Thiên, Quỷ Hành Thiên Hạ, Tô Tiểu Hy ảo não, không phải thứ mình cần tìm rồi. Có lẽ chỉ có cậu mới biết câu trả lời. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Hy mang theo đôi mắt gấu trúc đi làm. Cậu ôm đầu ngồi một góc, không phát hiện ra Hoa Hòe Hoa Sói đã đến bên cạnh tự lúc nào. Hắn nhìn quầng thâm dưới mắt cậu tò mò hỏi, nhóc sao thế? Tô Tiểu Hy không trả lời, tự dưng túm lấy tay hắn như người chết đuối vớ được cọc hỏi dồn dập. Đại ca, anh từng yêu chưa? Hoa Hòe Hoa Sói gãi gãi mũi, 3-4 lần gì đó hồi còn ở trung học, sao vậy, khi yêu cảm giác thế nào? Có đau không? Chỉ đau khi đối phương giận dỗi mình thôi, bình thường thì ngọt xuống răng ý chứ. Đối phương khi đó rất quan tâm tôi, ở bên cạnh người ta ấm áp lắm. Ê ê, cậu đi đâu thế? Tôi đi có việc chút, anh đổi ca cho tôi nhé. Tạm biệt, Tiểu Hy vừa liến thoáng vừa chạy biến đi. Hình như hôm nay là ngày lễ tình nhân. Lẩm nhẩm trong đầu, Tô Tiểu Hy ghé qua siêu thị mua một ít đồ. Về đến nhà, cậu khẩn trương vào bếp, mặc cái tạp dề in hình hoa cúc mà Trương Đình Dương thích nhất, loay hoay nấu nướng, mất cả một buổi chiều. Ánh hoàng hôn cứ thế dần buông xuống, hòa tan mọi thứ vào bóng đêm. Trương Đình Dương mệt mỏi đẩy cửa vào nhà, vụ làm ăn lần này không ổn thỏa lắm, bòn rút hết sức lực của anh. Phòng khách tối om, có lẽ cậu ấy chưa về nhà. Anh khó chịu luồn tay vào mái tóc rồi bù cậu ấy lại lẩn tránh anh. Góc chuyện audio.com, lết vào bếp, Đình Dương bật đèn. Hiện giờ anh rất cần một cốc cà phê, mắt anh bất chợt dừng lại trên bàn ăn, một cái hộp màu đen đang nằm yên vị ở đó, kế bên cạnh tấm thiệp cắt vuông vức cũng màu đen để tên anh. Tấm thiệp chỉ vẻn vẹn 3 từ, tôi cũng thế, Đình Dương khó hiểu nhíu mày, mở hộp quà, là sô-cô-la, 6 viên sô-cô-la bé tí tẹo nhưng lại vô cùng tròn trịa, đủ thấy người làm đã dồn nhiều tâm sức như thế nào vào món đồ ngọt này. Đình Dương sửng sốt đến ngốc lăng, bất chợt một đôi cánh tay vòng qua lưng ôm lấy thân hình cứng ngắc của anh. Giọng nói nghèn nghẹt của Tô Tiểu Hy vang lên đằng sau. Hôm nay là thất tịch. Tôi chỉ muốn nói, tôi cũng, thích anh. Mất 3 giây sau, đại não của Đình Dương mới phản ứng được, ha à. Đây là cậu ấy đang tỏ tình với mình sao? Cách chương.